Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thực sự hối hận đã cắt dây áo của cô. Nếu không phải có tôi, cô sẽ nhận được bộ đồ của Kiều Mộ Trạch sao? Sẽ hot được như vậy à? Diệp Mạn Ni tức giận đến mức nói hết ra sự thật. Chàng Noãn Noãn tức đỏ bừng mặt. Mạn Ni, vậy mà lại là cậu. Sao cậu lại làm chuyện như vậy? Chúng ta đều là cùng một nhóm. Cậu làm vậy thật quá đáng. Đúng, là tôi làm đấy. Nhưng tôi hối hận rồi. Hối hận chết đi được. Diệp Mạn Ni tự chế nhạo chính mình. Cậu, sao cậu có thể làm như vậy chứ? Chàng Noãn Noãn vô cùng tức giận. Không phải cô nên cảm ơn tôi sao? Nếu không phải nhờ có tôi cắt thì sao cô có thể có tin đồn tình cảm với Kiều Mộ Trạch được kia chứ? Cô tự xem lại mình đi. Tin tức của cô chắn hết cả mấy ngôi sao tiến một ở phía sau rồi. Giẫm lên ba người tụi tôi. Mình cô chiếm hết sự nổi tiếng. Lương tâm cô không cảm thấy cắn rứt à? Chàng Noãn Noãn cười khổ. Đây là do cô muốn sao? Tất cả những gì cô muốn chẳng qua chỉ là một cuộc sống yên tĩnh và nghỉ ngơi sau khi buổi biểu diễn kết thúc thành công thôi. Nếu cậu muốn được nổi tiếng như vậy, vậy thì tôi đưa cho cậu là được. Chàng Noãn Noãn vặn lại. Chàng Noãn Noãn, cô bớt giả bộ đáng thương ở đây đi. Được lợi mà còn khoe mẽ. Thật sự là khiến tôi khinh thường. Diệp Mạn Ni nói xong liền cúp điện thoại. Chàng Noãn Noãn bên này tức đến thở hỗn hển. Cô ôm mặt, cô thật sự tức đến phát khóc, tức mà hai mắt đỏ bừng. Lúc này, cô thật sự rất uất ức. Người khác tưởng rằng cô đã nổi tiếng rồi thì đang rất vui mừng, chỉ có mình cô biết bản thân hoàn toàn không muốn được nổi tiếng như vậy. Huống hồ còn là nổi tiếng cùng với Kiều Mộ Trạch. Chàng Noãn Noãn bây giờ thậm chí không dám xem tin tức trên mạng nữa. Đến lướt cô cũng không muốn lướt nữa. Có lướt thì cũng chỉ toàn lướt đến tin đồn của cô và Kiều Mộ Trạch. Hơn nữa, những trang truyền thông này cái gì cũng có thể bịa đặt lên chỉ để thu hút sự chú ý, bây giờ cô không dám xem nữa. Đã 3 ngày trôi qua kể từ buổi biểu diễn. Trong 3 ngày này, tất cả mọi người đều nghỉ ngơi tại nhà riêng của mình. Chỉ có Trang Noãn Noãn đã yêu cầu công ty giúp thuê cô thuê một ngôi nhà ở gần đó. Cô không thể tiếp tục sống ở đây được nữa. Cô không muốn những tay săn ảnh đó làm phiền đến cuộc sống của bà ngoại cô. Với danh nghĩa là công ty, Chu Đào đã cho cô thuê một căn hộ 2 phòng ngủ 2 phòng khách tương đối cao cấp. Giá thuê vẫn nằm trong phạm vi mà Trang Noãn Noãn hiện có thể chịu được. Hơn nữa hệ thống an ninh ở đây rất tốt, có thể ngăn đám chó săn ra vào. Trang Noãn Noãn rất hài lòng. Mà vì vòi nước của nhà vệ sinh trong ngôi nhà cũ cô đang sống bị rỉ nước nên Trang Noãn Noãn đã thuyết phục bà ngoại cùng cô dọn ra ngoài ở. Cô sẽ cho người tu sửa lại ngôi nhà cũ. Bà cụ được cô thuyết phục. Cùng cô chuyển nhà đi. Tất cả những chuyện này, Chu Đào sẽ cho nhân viên của công ty đến giúp cô. Bởi vì hiện tại cô không thể tiếp xúc với người bên ngoài. Tốt nhất là chặn hết mọi tin tức về cô. Chu Đào đặc biệt quan tâm đến Trang Noãn Noãn. Cô là lý do duy nhất khiến Kiều Mộ Trạch đầu tư cho công ty của anh. Nếu không có Trang Noãn Noãn, anh không thể thành lập một nhóm nhạc nữ nổi tiếng như vậy. Cũng như không thể hoạt động đến mức hiện tại. Do đó, có thể hình dung được tầm quan trọng của Trang Noãn Noãn như thế nào. Sau 1 tuần, Trang Noãn Noãn chuyển đi. Căn phòng mới cô thuê cũng đã có sẵn mọi thứ nên cô chỉ gói ghém mấy bộ quần áo của bà ngoại liền dọn đi. Không quay lại căn nhà cũ nữa. Mà ở đó, thực sự có rất nhiều tay săn ảnh tụ tập lại để chụp tin tức về cô. Nhưng vài ngày sau, bọn họ không thấy được Trang Noãn Noãn nên đã giải tán rồi, bọn họ biết Trang Noãn Noãn đã được công ty bảo vệ rồi. Sau buổi biểu diễn, chớp mắt mọi người đã nghỉ ngơi được nửa tháng. Hôm nay, Chu Đào gọi họ trở lại công ty. Vì tiền của buổi biểu diễn đã được kết toán lại, mà bây giờ anh phải đem số tiền này dựa theo kết toán mà phân ra cho mỗi người các cô. Thứ mà Trang Noãn Noãn cần nhất lúc này là tiền. Vậy nên khi Chu Đào có không cộng thêm vào phần của mình, cô cũng không quan tâm. Lúc ở trong phòng họp, Vẻ mặt của Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến rất khó coi. Vẫn luôn trầm mặt khó chịu. Lam Sơ Niệm hiểu rất rõ tâm trạng hiện tại của Trang Noãn Noãn. Cô cũng hận không thể đem phần của mình đưa cho cậu ấy. Bởi vì cô không thiếu tiền. Nhưng Trang Noãn Noãn thì rất cần. Khi Chu Đào đi nói chuyện với nhân viên tài vụ, trong phòng họp chỉ còn lại 4 người các cô. Diệp Mạn Ni nhìn thấy Lam Sơ Niệm vẫn đối xử với Trang Noãn Noãn rất tốt thì cô ta không khỏi muốn khích tướng Ly Gián. Sơ Niệm, mình thực sự là thấy tức dùm cho cậu đấy. Rõ ràng là cậu cũng đâu thua kém hơn cô ta. Cậu còn có nhiều người hâm mộ hơn cô ta. Nhưng bây giờ không biết cô ta nổi tiếng hơn cậu bao nhiêu lần đấy kìa. Cậu vậy mà còn an ủi cô ta. Cách chương.